thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa vừa lên, tiệc tối náo nhiệt đã giải tán, đại bộ phận người đều về tới chỗ ở của chính mình, duy chỉ một mình Tĩnh Vương gia vẫn cùng nhị lão gia ăn chút đồ ăn, nâng chén uống thống thẩm tố viên. Tĩnh Vương phi một thân trung y màu tối vừa mới từ phòng tắm đi ra, tẩy đi một thân mệt mỏi, lưu lại một thân thanh sảng. Lý ma ma mắt thấy Tĩnh Vương phi không buồn ngủ, chỉ dựa vào thành giường thần thái sáng láng. Lý ma ma tự nhiên biết đây là vì sao, đồng dạng cũng cười trước đem mấy ngọn đèn trong phòng thắp sáng, vương phi lúc này ngủ không được, sợ là nàng muốn cùng lão bà tử này hảo hảo nói nói. Tĩnh vương phi tư thái tao nhã nghiêng người dựa vào thành giường, tâm tình tốt nói. Ma ma qua mấy ngày đến tự lý lễ tạ, người nói nếu bản cung bỏ thêm dầu vừng tiền bạc ra, có phải Phật tổ lại sẽ trọng tố kim thân phù hộ không? Thân mình cần nhi dần dần tốt, lễ tạ thần nàng càng phải cẩn thận một chút mới được, thêm chút dầu vừng tiền bạc hình như không đủ thành tâm a. Lý ma ma cầm lấy cây kéo cắt cắt bấc đèn, khiến nó cháy lớn hơn một chút. Sau khi nghe được câu hỏi của Tĩnh Vương Phi, liền ngừng động tác trong tay nói. Vương Phi nếu có tâm ý này cũng là tốt, sau này núi tạ lễ cùng trụ trì tự lý nói một tiếng là được. Này coi như là một phần công đức, Tĩnh Vương Phi khẽ gật đầu tán thành, lộ ra tươi cười nói. Ân, làm như vậy cũng tốt, dù sao muốn ở tự lý trai giới 3 ngày, vừa vặn có thể cùng trụ trì thương lượng một phen. Coi như là tích đức cho tôn tử chưa xuất thế của ta. Tĩnh Vương Phi càng nói càng cảm thấy việc này vô cùng nên làm, hiện tại nàng rất có loại ý tứ vì con trai cái gì cũng làm, đừng nói là vì Phật tổ trọng tố kim thân, chính là bảo nàng xây một cái sơn tự khí thế rộng rãi khác, vì Bách Lý Dung cần, nàng cũng nguyện ý. Lý ma ma buông cây kéo trong tay, cười cười đi đến bên cạnh Tĩnh Vương Phi, vừa vì nàng đấm vai vừa nói. Hiện tại Vương Phi coi như đã khổ tận cam lai, thân mình thế tử truyền tốt, sau này xem còn tiểu nhân nào dám đánh chủ ý lên nữa. Ngài cũng không cần lại vì thế tử âm thầm bị thương. Nàng theo Vương Phi nhiều năm như vậy, ngay cả thế tử cũng là nhìn hắn sinh ra lớn lên, lúc này cũng đã 20 năm trôi qua, Vương Phi có ngày nào chưa từng vì thế tử mà hao tổn qua tinh thần, ngày ngày bắt tại trong lòng, chỉ sợ một ngày nào đó thế tử đột nhiên buông tha người làm mẫu thân là nàng mà đi. Non nửa năm trước, bệnh tình của thế tử chuyển biến nặng, Vương Phi càng thêm ăn không ngon ngủ không yên, nhiều lần đều từ trong mộng khóc tỉnh khiến bà nhìn vô cùng đau lòng. Hiện tại cuối cùng cũng là mây tan trăng sáng, thân mình thế tử chuyển thành tốt, còn có tin tức gì có thể trọng yếu hơn tin tức này đâu. Tĩnh Vương Phi lộ ra tươi cười cao hứng nói, chỉ cần Cần Nhi tốt, muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Đúng rồi, phụ y nói, thân mình Cần Nhi phải tỉ mỉ điều dưỡng, tổ yến trong phủ còn nhiều không? Nếu không sáng mai ta tiến cung một chuyến, cùng tỉ tỉ nói một tiếng, để nàng ban thưởng một chút cống phẩm tiến cống. Cần Nhi thân mình thật vất vả có hảo chuyển, hiện tại khả nửa điểm cũng qua loa không thể. Lý ma ma nghe vậy cũng đồng ý gật đầu nói. Lão nô thấy tổ yến trong cung ban thưởng xuống dưới nhưng là vô cùng tốt, tổ yến nhân sâm trong phủ hơn phân nửa đều đưa tới khố phòng Thanh Lan Viên, lão nô tính hẳn là vẫn còn lại một chút, nếu không sáng mai thế tử phi đi qua hỏi một câu liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tuyết Sam Nha Đầu nói, thuốc bổ mỗi ngày thế tử uống đều là thế tử phi tự mình đôn, mỗi lần ở trong phòng bếp chính là vài cái canh giờ đâu. Nửa điểm nhóm lửa cũng không kém, khó trách thân mình thế tử chuyển tốt. Tĩnh Vương Phi đôi mắt sáng ngời kinh ngạc nói, phải không, ngược lại thật sự là khó được đứa nhỏ này lại có thể vì Cần Nhi làm đến mức này. Lý ma ma vừa tiếp tục bóp vai vừa nói, đúng vậy, bằng không nói ánh mắt của thế tử vô cùng tốt đâu. Thế tử phi thật sự là đối với thế tử chu đáo mọi bề, đồ ăn mỗi ngày phần lớn đều do nàng tự mình vào bếp, tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia cũng rất thích ăn, ngày ngày đều chạy tới Thanh Lan Viên. Lão nô sai người quan sát qua thế tử phi thật sự đối tốt với hai vị thiếu gia, có cái gì tốt cũng đều nhanh chóng cho bọn họ. Này một phen nói xuống dưới, Tĩnh Vương Phi càng nghe trong lòng càng thấy thoải mái, vừa lòng gật đầu nói. Ân, đứa nhỏ này thật đúng là không sai, tuy rằng xuất thân thấp kém một chút nhưng cũng không ngại. Cẩn Nhi thích hơn nữa người con dâu này quả thật vô cùng tốt, từ sau khi qua cửa chuyện tốt lại một chuyện đến một chuyện, nàng cũng không có gì bất mãn. Lý ma ma cũng là vô cùng cao hứng nói, Vương Phi chờ qua vài tháng nữa liền có thể nghe tin tức tốt từ thế tử phi. Tĩnh Vương Phi vừa nghe đến chỗ này, càng thêm cảm thấy vui mừng nói. Không sai, tiếp qua mấy tháng nữa, bản cung bận đại tôn tử đã có thể chạy không thoát. Trong lúc vô cùng cao hứng, Tĩnh Vương Phi đột nhiên lại nghĩ tới cái gì nói. Bản cung nghe vương gia nói, gần đây Cần Nhi có việc bận, ngươi để hạ nhân nhìn một chút cũng đừng để cho hắn giống trước kia, vừa bận liền sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng. này nếu 3 ngày 2 bữa đều nghỉ ở thư phòng, vậy tôn tử của nàng khi nào mới có tin tức a? Lý ma ma nghe xong cười nói. Vương phi yên tâm, vài ngày gần đây thế tử rất bận, bất quá vừa đến giờ hợi, sẽ cùng thế tử phi cùng nhau ngủ lại. Tĩnh vương phi có thế này mới yên tâm gật đầu. Vậy là tốt, vậy là tốt. Một lần nói chuyện chính là hơn nửa canh giờ. Tĩnh vương phi mắt nhìn ngoài phòng thấy tĩnh vương gia vẫn chưa về, liền nói. Đem ánh nến tắt đi vài ngọn, bản cung muốn ngủ trước. Vương gia sợ là uống đến cao hứng, cũng không tốt đi qua làm ầm ĩ hắn. Lưu lại vài ngọn đèn là được, vừa cùng ma ma nói thông suốt, hiện tại nàng cảm thấy có chút buồn ngủ. Lý ma ma vội vàng gật đầu lên tiếng, tắt đi vài ánh nến, trong tròng nhất thời tối đi không ít. Tĩnh vương phi ở dưới sự hầu hạ của Lý ma ma lên giường nghỉ ngơi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, Thanh Lan Viên, lúc này mái tóc Hạ Thính Ngưng tùy ý tán ở sau người, tựa vào trong lòng Bách Lý Dung cần tính sổ sách. Bách Lý Dung cần nhẹ nhàng ôm Hạ Thính Ngưng, hơi thở ấm áp quanh quần nàng, thân thể nàng vô cùng mềm mại, quả thực giống như nước. Ngại nàng còn đang làm việc, hắn cũng chỉ có thể trước ôm nàng bất động. Hạ Thính Ngưng cấp tốc lật sổ sách, tốc độ như vậy, nhanh đến mức khiến Bách Lý Dung cần cũng không kịp ghé mắt. Hắn xem không hiểu những chữ kỳ quái này đến cùng là có ý gì, nhưng Ngưng Nhi tựa hồ chỉ cần viết những chữ kỳ quái này liền có thể biết số lượng có đúng hay không, thậm chí ngay cả bản tính cũng không dùng đến. Bách Lý Dung cần không khỏi cảm thấy tò mò, tốc độ thẩm tra sổ sách như vậy quả thực nhanh đến. Bất khả tư nghị, có lẽ, về sau một ít vấn đề sổ sách có thể giao cho Ngưng Nhi đến xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau non nửa canh giờ cuối cùng Hạ Thính Ngưng cũng kiểm tra xong sổ sách, vừa định theo thói quen duỗi thắt lưng một cái, lại phát hiện chính mình bị người cấp ôm vào trong lòng. Nghiêng đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Bách Lý Dung Cần. Hạ Thính Ngưng mỉm cười, nói, chờ lâu không, nàng tính toán sổ sách liền quên mất Dung Cần còn đang chờ nàng nghỉ ngơi. Bách Lý Dung Cần nhẹ nhàng lắc đầu, không lâu, mệt mỏi sao, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, cả người nhanh nhẹn đem sổ sách thu thập xong, ngã xuống giường lớn khắc hoa. Bách Lý Dung Cần kéo chăn mềm qua cúi người nhẹ nhàng hôn Hạ Thính Ngưng, bàn tay thon dài trắng nõn vòng qua thắt lưng nàng. Hạ Thính Ngưng hơi ngẩn ra, cánh môi mềm mại dán vào nhau, thật lâu sau, Bách Lý Dung Cần mới thoáng đứng dậy kết thúc nụ hôn này. Ngón tay trắng noãn như ngọc nhẹ nhàng rút đi trung y, lộ ra một mảnh da thịt trắng sứ khiến mặt Hạ Thính Ngưng cảm thấy một trận nóng lên, này xem như đang dụ dỗ sao. Nhìn đối phương làm động tác này lại có vẻ vô cùng tự nhiên, không mang theo nửa điểm thấp hèn. Hình như thấy thế nào cũng là tư tưởng nàng không đủ thuần khiết. Bách Lý Dung Cần cởi sạch trung y, cười khẽ hôn Hạ Thính Ngưng nói. Như thế nào, hắn phát hiện mỗi lần hắn cởi sạch xiêm y, Ngưng Nhi tổng sẽ lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến hắn cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Hạ Thính Ngưng cảm thụ được vành tai và mái tóc của Bách Lý Dung Cần vào nhau, mềm yếu lắc đầu. Bách Lý Dung Cần ôn nhu cười, vô cùng nhẹ nhàng hôn chiếc cổ nhặn nhũi như tượng bạch nha của Hạ Thính Ngưng. Hai má Hạ Thính Ngưng hơi hơi phiếm hồng, gối lên gối mềm, vươn tay kéo chăn, vèo, một tiếng liền che đậy hai người. Ngày kế tiếp, Hạ Thính Ngưng dậy muộn, vừa rửa mặt chải đầu xong liền vội vàng đến tố viên thỉnh an Tĩnh Vương Phi. Không nghĩ tới Tĩnh Vương Phi cũng là một mặt cười tùm tìm nhìn nàng, còn nói để nàng hào hào nghỉ ngơi, về sau cũng không cần ngày ngày dậy sớm tới thỉnh an. Còn kém không nói rõ ngươi nên ngủ nhiều vài canh giờ, vì nàng sinh một cái tôn tử béo mập. Hạ Thính Ngưng kiên trì ở dưới ánh mắt như tia ích quang của Tĩnh Vương Phi ngồi xuống, thẳng đến khi Tĩnh Vương Phi nói xong 108 điều phải chú ý sự tình sau khi mang thai mới có thể từ bi để nàng có việc đi trước. Hạ Thính Ngưng như được đại xá, vội vàng cáo lui, bị bà quét nhìn như vậy, rất giống như nàng thật sự đã mang thai. Trên đường trở về Thanh Lan Viên trong lòng Hạ Thính Ngưng vẫn còn sợ hãi, ở cổ đại mà nói, một đứa nhỏ thật đúng là rất trọng yếu, nàng bất quá là mới vừa gả tiến vào hơn một tháng. Bà liền đã vội vã mong ngóng nàng mang thai đứa nhỏ. Nơi này thật đúng là nửa điểm cũng không so được với hiện đại, một cặp vợ chồng ở thế kỷ 21 muốn đứa nhỏ trước đó phải tính toán kỹ càng, ngay cả lên kế hoạch khi nào sinh cũng có khi còn đem sự nghiệp đặt ở vị trí thứ nhất, thà rằng thăng chức cũng không sinh đứa nhỏ. Không giống như cổ đại, nàng chẳng qua chỉ là muốn trễ nửa năm mà thôi, thế nào giống như là không thể thực hiện được vậy. Hạ Thính Ngưng hơi hơi lắc đầu, quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trước không nghĩ chuyện này. Nhấc chân đi vào Thanh Lan Viên, Hạ Thính Ngưng đi tới gần chủ ốc, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu la. Điều này làm cho Hạ Thính Ngưng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng mang theo Vãn Ngọc bước chân tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thanh Vũ đang vắt hết óc dỗ dành Bách Lý Dung Kỳ và Bách Lý Dung Thần. Thiếu gia, bánh trứng thật sự đã bán hết, ngài liền chấp nhận ăn thử một chút điểm tâm này đi. Ngày mai thuộc hạ lại thay ngài đến mua được không? Bách Lý Dung Kỳ mè nheo nói. Không cần không muốn, hôm qua rõ ràng mua là mua được, ta muốn ăn bánh trứng cùng thạch hoa quả, mới không cần ăn điểm tâm trong phủ làm đâu. Bách Lý Dung Thần cũng lớn tiếng nói. Còn có pudding, ta muốn ăn pudding. Xem bộ dáng nhất quyết không tha của hai người, Thanh Vũ nhất thời cảm thấy đau đầu, hắn thế nào lại gặp phải loại chuyện này. Hai thiếu gia đối với ăn quả thực chính là chấp nhất đến cực điểm. Hạ Thính Ngưng nhấc chân bước vào phòng, cười khẽ nói. Đây là như thế nào? Ở thật xa cũng nghe được thấy bọn họ đang làm ầm ĩ, Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần vừa thấy Hạ Thính Ngưng liền vội vàng dùng đôi chân ngắn ngủn bước tới. Đại tẩu, hai ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Thính Ngưng. Hạ Thính Ngưng mỉm cười, vươn tay sờ sờ đầu bọn họ nói. Các đệ là không phải lại nghịch ngợm đi. Bách Lý Dung Kỳ nhanh chóng níu lấy áo của Hạ Thính Ngưng, quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Kỳ nhi không có, kỳ nhi chỉ là muốn ăn bánh trứng cùng thạch hoa quả. Còn có thần nhi muốn ăn pudding. Bách Lý Dung Thần cũng lên tiếng nói. Bánh trứng, thạch hoa quả, Hạ Thính Ngưng đột nhiên giở khóc giở cười, này không phải điểm tâm trong quán bán điểm tâm nàng mới mở sao? Nguyên lai là bị hai cái tiểu gia hỏa này cấp nhớ thương lên. Hạ Thính Ngưng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Thanh Vũ nói. Thanh Vũ, bọn họ đã muốn ăn, vậy ngươi liền đi mua đi. Thanh Vũ nhất thời khó xử giải thích nói. Thế tử phi, không phải là thuộc hạ không chịu đi mua, mà là món hai thiếu gia chỉ định kia, mỗi ngày đều chỉ bán 100 phần, sáng nay sau khi thuộc hạ đi qua tiểu nhị báo mấy thứ này đều đã bán hết. Nói đến chuyện này hắn liền cảm thấy buồn bực, sáng nay rõ ràng hắn dựa theo canh giờ ngày thường vẫn lui tới để mua. Mấy ngày trước đây đều là mua được, thế nào hôm nay liền tất cả đều đã bán hết. Bằng không hắn cũng không đến mức đau đầu dỗ dành hai vị thiếu gia như vậy. Hạ Thính Ngưng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này, Bách Lý Dung Cẩn đã trở lại. Vừa bước vào phòng, liền phát hiện có một chút không đối, chỉ thấy hắn mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Thanh Vũ liền lại đem sự tình thuật lại một lần, Bách Lý Dung Cẩn nghe xong nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Thính Ngưng, hắn tất nhiên là biết quán điểm tâm kia là Ngưng Nhi mở, mấy ngày trước đây mang Thanh Vũ tới chỗ đó mua điểm tâm, đều là trưởng quầy chỗ kia tiếp đãi. Sợ là hôm nay trưởng quầy kia đúng dịp không ở, tiểu nhị lại không hiểu được quan hệ trong đó nên mới khiến Thanh Vũ tay không mà về. Nghĩ vậy, Bách Lý Dung Cẩn đối với Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần cười nhẹ nói. Muốn ăn vài món kia, phải xem đại tẩu hai đệ có chịu hay không. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần nghe xong đều có chút không rõ chân tướng, nghiêng đầu nhỏ vẻ mặt không hiểu cái này cùng đại tẩu có quan hệ gì sao. Vì sao muốn ăn mấy thứ này phải xem đại tẩu có chịu hay không. Hạ Thính Ngưng hơi hơi trừng mắt lại nhẹ nhàng nhu nhu hai má béo đô đô của hai tiểu gia hảo, nghiêng đầu đối với Vãn Ngọc nói. Vãn Ngọc ngươi đến, mật tâm phường, một chuyến, đem đồ ăn hai cái tiểu gia hỏa này muốn mang về đi. Vãn Ngọc vội vàng lên tiếng, xoay người liền xuất môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thính Ngưng lôi kéo hai cái tiểu phì đoàn ngồi xuống, nói. Tốt lắm, ngoan ngoãn chờ ở đây, đợi Vãn Ngọc trở về các đệ liền có thể ăn. Hai cái tiểu phì đoàn lập tức vô cùng cao hứng ngồi xuống hướng Hạ Thính Ngưng bên cạnh làm nũng. Bọn họ còn nhỏ tất nhiên là không biết Hạ Thính Ngưng hành động như vậy kỳ thật là có ý nghĩa gì. Thanh Vũ đứng ở bên cạnh lại kinh hãi không thôi, hắn ít nhiều đã đoán được một chút. Nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt ôn nhu cười của Bách Lý Dung Cẩn, liền không dám mở miệng, chỉ âm thầm đem suy đoán cấp chôn giấu ở dưới đáy lòng. Bất quá qua thời gian một khắc Vãn Ngọc liền mang theo bao giấy dầu lớn nhỏ trở lại. Hạ Thính Ngưng mang theo hai cái tiểu phì đoàn đi đến trước bàn ngồi xuống, vươn tay cởi bỏ dây thừng, mở một bao giấy dầu trong đó, lộ ra màu sắc vàng óng ánh bên trong, bánh trứng vẫn còn đang bốc lên hơi nóng. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần hoan hô một tiếng, hai đôi cánh tay mập mạp nhỏ bé cầm lấy bánh trứng, há mồm muốn cắn. Hạ Thính Ngưng vội vàng nói, đợi một chút cẩn thận nóng, này vừa nhìn liền biết là vừa nướng xong, thật sự vô cùng nóng, không cẩn thận bị nhân chứng làm phòng thì làm sao bây giờ. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, có thế này mới ngoan ngoãn ăn từ từ. Vỏ bánh xốp giòn, mùi trứng thơm nồng đậm, khiến Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần ăn thật sự ngon. Hạ Thính Ngưng thuận tay đưa cái bánh trứng cho Bách Lý Dung Cẩn, loại bánh kem này nàng cũng không có cung ứng vô hạn, mỗi loại mỗi ngày chỉ là 100 phần, tới trước được trước giá cũng là vô cùng cao. Bất quá bởi vì chúng nó mỹ vị, giá tiền cao cũng ngăn không được khách hàng muốn mua. Bách Lý Dung Cẩn khẽ cắn bánh trứng, ngưng nhi của hắn luôn làm hắn kinh ngạc, hắn vẫn luôn không hiểu trong đầu nàng đến cùng chứa cái gì, lại có nhiều ý tưởng kỳ quái như vậy. Bách Lý Dung Kỳ cùng Bách Lý Dung Thần ăn xong bánh trứng liền chuyển sang hoa quả đông lạnh cùng pudding, sau khi ăn xong đại bộ phận mới vươn tay cầm một cái bánh trứng nhảy lên xuất môn đi chơi. Hạ Thính Ngưng vừa ăn bánh kem pudding trơn mềm vừa mở miệng dặn nói. Cẩn thận chút không ngã. Vài cái tỷ nữ ở dưới ý bảo của Bách Lý Dung Cẩn vội vàng liền đi theo. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, Quỳ Viên, Nguyễn Thị đang miễn cưỡng tựa vào trên bàn, một bộ dáng đề không dậy nổi nửa điểm tinh thần. Thu Mạn bưng điểm tâm từ phòng bếp trở về, vừa mới vào phòng liền nhìn thấy Nguyễn Thị bộ dáng tinh thần uể oải. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cẩn thận đem điểm tâm bưng lên bàn, nhẹ giọng nói. Nhị thiếu phu nhân, ngài dùng chút điểm tâm đi. Nguyễn Thị xem hoa đào tô trên đĩa trước mặt nhất thời vô cùng tức giận, vừa định phát tác lại lập tức nghĩ tới cái gì, chỉ có thể nghẹn quyết tâm nén giận giọng căm hận nói. Ta thế nào liền mệnh khổ như vậy, vốn tưởng rằng sau khi gả qua sớm hay muộn cũng có thể khổ tận cam lai, không nghĩ tới hiện tại đúng là sắp không có ngày xuất đầu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, Thu Mạn nghe vậy vội vàng khuyên nhủ, nhị tiểu thư, ngài đừng nói như vậy, nếu để người khác nghe được liền không tốt. Nguyễn Thị giơ tay nện xuống bàn, bực mình không thôi nói. Chẳng lẽ không đúng sao, ngươi xem ta hiện tại ngày qua ngày như thế nào? Ăn mặc đều phải kém một bậc, ta đã bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy? Cố tình người ở bên ngoài đều xem như chuyện phải như vậy, ai kêu nàng gả cho cái thứ từ đâu chính là phải kém một bậc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn không chỉ như vậy đâu, càng nói càng tức giận là cái Hứa Di Nương chết tiệt kia thế nhưng còn làm ra chuyện thấp hèn cùng người khác thông dâm như vậy, phụ vương lại càng thêm đem bọn họ cấp quên mất. Có một mẹ đẻ như vậy, phu quân còn có thể được phụ vương tán thành sao? Nguyễn Thị càng nghĩ càng giận, nàng thế nào liền không hay ho như vậy, gặp phải một bà vô liêm sỉ không biết lễ nghĩa, người này xứng đáng bị phụ vương loạn côn đánh chết. Làm hại nàng ngay cả lưng cũng đều không thể thẳng, phụ vương hiện tại không muốn gặp bọn họ, nàng có thể nói cái gì, ai kêu Hứa Di Nương kia là mẫu thân của phu quân. Mỗi hồi nghĩ đến chuyện này, nàng còn kém không nôn ra một búng máu. Thu Mạn thở dài một tiếng, này cũng là chuyện không có biện pháp, vương gia như vậy, coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyễn Thị hít một hơi thật sâu, nàng có thể không biết cái sự thật này sao, nếu đổi thành người khác gặp phải loại chuyện này, nàng cùng phu quân chắc chắn so với hiện tại khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu không nàng như thế nào lại hận Hứa Di Nương như vậy, dâm phụ này, nàng tại sao không thanh bạch? Trong trắng thuần khiết, đi tìm chết đi, mà lại muốn làm lớn chuyện như vậy. Nguyễn Thị nỗ lực hít thở áp chế lửa giận trong lòng, mỗi lần vừa nghĩ tới việc này, nàng liền bực mình khó nhịn. Thu Mạn cẩn thận tiếp tục khuyên nhủ. Nhị tiểu thư, ngài vẫn nên đừng nghĩ nhiều, vương gia vẫn là đem cô ra làm con trai mà đối đãi. Ngài nếu có thể hoài đứa nhỏ trước sinh hạ đích trưởng tôn, vương gia khẳng định có thể đối xử đặc biệt với ngài cùng cô ra. Nhắc tới chuyện đứa nhỏ, Nguyễn Thị liền buồn bực không thôi, trong lòng ngược lại càng thêm xấu. Người nghĩ ta không muốn sinh sao, ta ngày ngày đều ngóng trông, nhưng lại hoài không được. Buồn muốn buồn chết, quý di nương cái chuyện nhân kia có thể sinh, thế nào nàng lại không được đâu. Nàng nếu có thể hoài đứa nhỏ trước thế nào còn gấp đến độ túm tóc như hiện tại. Thu Mạn nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, nhị tiểu thư không biết đã xem qua bao nhiêu cái đại phu, đều nói thân thể không thành vấn đề. Quý di nương cũng đã sinh hạ đứa nhỏ, như vậy liền không phải vấn đề từ cô ra. Thế nào nhị tiểu thư trái phải lại không hoài thai đây? Thu Mạn cảm thấy thở dài, chỉ có thể ngoài miệng an ủi nói. Cũng may Thế Tử Phi cũng chưa mang thai, nhị tiểu thư ngài vẫn có cơ hội. Nhắc tới Hạ Thính Ngưng, Nguyễn Thị nhất thời liền nổi trận lôi đình. Cái thứ nữ đê tiện kia, ngươi nói nàng đến cùng là gặp vận gì, thế nào vừa gả tới, cái ma ốm đại ca kia lại tốt lên đâu. Trong phủ chúng ta vốn không có địa vị, hiện tại chờ đại ca tốt lên, chúng ta thế nào còn có thể sống yên ổn à, nàng lúc trước đều lấy Hạ Thính Ngưng làm quả phụ mà đối đãi, chờ tới ngày ma ốm đại ca kia vừa chết, phu quân kế thừa vương phủ, nàng có thể đem người cấp đuổi đi. Hiện tại đâu, nhân gia người ta tốt lắm, phụ vương lại hướng đến bất công, phu quân của nàng làm sao còn có thể đi tranh vị trí thế tử kia à, Nguyễn Thị càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mệnh khổ, lúc trước thế nào lại nghe lời phụ thân gả cho một cái thứ tử như vậy đâu. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Edit, Lam Thiên, đang lúc Nguyễn Thị hối hận, ngoài cửa chạy tới một cái bóng dáng màu đỏ xinh xắn. Cách chương.